Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3781, chương 3782, đều chán sống vị a. Lui, là đúng thanh linh lớn nhất vũ nhục. Vì vậy, khi hắn huy vũ trường thương trong tay hướng Âu Dương Bạch giết tới một khắc kia, liền đại biểu cái này thấp bé trong cơ thể. Cái kia có thể vương giả bá đạo chi tâm, đang ở điên cuồng sống lại. Diệp Lăng một cái người dựa theo trong đầu bản đồ giấu tay, không ngừng hướng Thần Hồng Kiều chạy tới. Ung ung, đang ở hắn cách Thần Hồng Kiều càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên một cổ ngất trời sức chiến đấu lượng, tịch quyển toàn bộ phía chân trời lệnh hư không đều biến nhan sắc. Chiến đấu. Diệp Lăng cái chán hơi nhíu mặt nhăn, chẳng qua này thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhiều mới mẻ, nơi này là hai giới chiến trường a, có kịch chiến không phải quá bình thường chứ sao, ai không đúng, đó là, hỗn đản. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên tròng mắt chợt co rụt lại, hắn thình lình chứng kiến ở phía trước hư không bên trong, có một con vạn trượng cao chuột ảnh. Rít gào giống giận, tản ra thao thiên hung uy, là thanh linh. Điều này làm cho Diệp Lăng trong lòng kinh hãi. Thanh linh ở cùng người chém giết, hơn nữa còn là ở Thần Hồng Kiều phụ cận. Diệp Lăng trong đầu trong nháy mắt tóe ra vô số khủng bố cách nghĩ. Lão thiên nhân, Âu Dương Bạch, hy vọng không phải các ngươi, nếu không, các ngươi hôm nay từng cái toàn bộ đều được cho lão tử chết ở chỗ này. Diệp Lăng trong tròng mắt hung quang lóe lên, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang phi vút đi. Mà này lúc, trong chiến trường, đại hạ một phe này trong trận doanh, có thể nói là tử thương thảm trọng. Đối phương cường giả dù sao cũng là rất nhiều. Âu Dương Bạch đối oanh thanh linh, lão thiên nhân đối chiến Mông Thác, thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão cùng Phong La chi chủ chém giết. Huyền Thiên cung chủ cùng Côn Bằng trưởng lão liều mạng một trận chiến. Mà Kiếm Thần Tác thì cùng Thất Tinh cung chủ chém giết. Nhưng là, nhìn qua đều đối với lên, thật là chính giết, Thanh Linh, Mông Thác, toàn bộ đều rơi vào hạ phong, thậm chí Phong La chi chủ cũng là đang dáng chống đỡ lấy. Dù sao thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, cái kia hung uy nhưng là không cách nào tưởng tượng, đủ để đứng hàng đỉnh nhọn vô địch một nhóm. Thủ lĩnh, chúng ta trên không được trên. Chu Vi xem trong đám người, một người vóc dáng biêu hãn, thân trên phẳng phất chữ như gà bới tựa như tráng hán, hướng bên cạnh một người trung niên nữ nhân trầm nói rằng, Tu La nhất tộc, bọn họ cũng đều là cái này man hoang thế giới đỉnh cấp thế lực một trong. Có thể thời khắc này bọn họ lại không có dám ra tay giúp ai, dù cho huyết y nương nương đã từng hạ lệnh làm cho Tu La nhất tộc trưởng lão mang binh trợ giúp, nhưng là lại chưa nói muốn cùng bọn họ kết làm minh hữu a. Không phải minh hữu vậy thì không phải là bằng hữu. Dù sao ở Tu La nhất tộc những thứ này lớn đầu não hải chung đều là nghĩ như thế pháp. Chờ đi, Diệp Lăng đã chết, như vậy những thứ này người cũng chống đỡ không bao lâu. Chúng ta hiện tại tùy tiện xuống phía dưới, ngoại trừ tự tìm chết bên ngoài, cái khác không có có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Nữ nhân lắc đầu nói đạo, Diệp Lăng chết, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, thậm chí còn ảnh hưởng toàn bộ man hoang thế giới cách cục. Một người ảnh hưởng chính là lớn như thế, không thể nghi ngờ. Thình thịch, trong đám người, một đạo bạch y thân ảnh bị khủng bố lực lượng cho điên cuồng đánh bay ra ngoài. Tiên huyết bạo sái, lồng ngực nổ tung, nhất định thảm liệt tới cực điểm. Cô tiên đang cùng thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão chém giết Phong La chi chủ, trong nháy mắt trong mắt đỏ bừng, đây chính là hắn tôn con rể a, cũng là ký thác hy vọng của mọi người hậu bối. Nhưng là Diệp cô tiên tu vi quá thấp, vẻn vẹn thánh tôn trung kỳ hắn ở nơi này một hồi chiến tranh bên trong, liền tự vệ lực lượng cũng không có. Tiểu tử, cho ta chết đi. Nhất Tôn Thánh Tôn hậu kỳ đầu sỏ đầy mặt dữ tợn. Một trường hướng Diệp Cô Tiên vỗ tới, đã người bị thương nặng Diệp Cô Tiên chứng kiến đánh tới ra hỏa. Cắn răng nghiến lợi giống giận, nhưng lại là vô lực giãy giụa. Hắn bị thương quá trọng, trường ấn đã giết rơi xuống đầu của hắn chỗ. Nếu như phách xuống, cái kia đầu của hắn trong nháy mắt sẽ như một cái dưa hấu tựa như triệt để tan vỡ thành cặn bã. Hết cách xoay chuyển, cô tiên, cô tiên, trong đám người, tiểu hắc đám người đều là rít gào giống giận, nhưng là giết không nổi đi a. Bọn họ lực lượng, sớm không có ở tam thập tam ngoại thiên cái kia chủng quét ngang vô địch. Kiếm thần, phong la chi chủ, hai đại cự đầu cũng là nổi điên muốn giết quá khứ. Không biết làm sao lại bị người gắt gao run, căn bản không biện pháp thoát thân, tựa hồ kết cục đã định. Ta không phục, Diệp Cô Tiên trong mắt trừng tròn vo, hướng phía trước đánh tới vị kia đầu sỏ giống giận. Hô, đang ở này lúc, đột nhiên một cái phổ thông bàn tay xuất hiện ở Diệp Cô Tiên trước mặt. Không có tản ra bất kỳ rộng lớn thần lực, chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Ung ung, cái này bàn tay, nhẹ bỗng đánh vào giết rơi xuống trưởng ấn lên, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Cái kia nguyên bản vẻ mặt dữ tợn sát cơ thánh tôn hậu kỳ đầu sò, thân thể đột nhiên run lên, bất khả tư nghị nhìn chăm chăm trước mặt quỷ dị xuất hiện đạo thân ảnh kia. Thân ảnh kia là quen thuộc như vậy a. Răng rác, sau một khắc, ở hắn thân trên xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Tiên huyết càng là theo vết tích cô lỗ nhô ra. Không cách nào khống chế. Không được, bịch một tiếng, cái này thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp nổ bể thành cặn bã. Liền sức phản kháng cũng không có, chớ đừng nhắc tới chạy trối chết, bị bẻ gãy nghiền nát một trường vỗ toái. Khi này tôn đầu sỏ vỡ nát về sau, cả thế giới đều an tĩnh lại, vô lực là đang ở chiến đấu là những thứ kia đầu sỏ. Hay là tại xa chỗ quan chiến đám gia hỏa. Tất cả mọi người nhãn thần, toàn bộ đều chăm chú vào một người thân tiến lên. Một thân áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, trường phát chậm rãi phiêu động. Anh Tuấn khuôn mặt trên một đôi mắt sáng như sao trung tản ra làm người ta hoảng sợ uy nghiêm tư thế. Diệp Lăng, làm sao có thể, hắn vì sao không có chết? Vì sao? Đột nhiên, Thất Tinh cung chủ vô cùng hoảng sợ hô. Trước mắt đạo thân ảnh này đối với hắn mà nói, đó nhất định chính là ác mộng một dạng tồn tại. Một cái người độc trên Thất Tinh cung, hủy diệt mấy vạn đệ tử, giết hắn liền tông môn sau cùng nội tình đều thi triển ra, như trước không có thể chu diệt. Có thể, hắn không phải chết sao? Không thể, nhảy vào đến hồ nước bên trong, không có ai có thể sống sót. Liền thượng vị thần đều không được, ngươi một cái chính là thánh tôn sống thế nào lấy? Âu Dương Bạch cũng há hốc mồm, không nghĩ ra a. Diệp Lăng nhảy vào đi, đó là trải qua khảo chứng, nói cách khác 100% chuyện tình. Liền chính bọn hắn nhất phương người cảm thấy Diệp Lăng không sống nổi. Có thể, vì sao còn sống a? Đáng chết. Lão thiên nhân hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên, Diệp Lăng lại sống, cái kia kể từ đó, hắn kế hoạch có thể phải có thay đổi a. Cảm thấy ta đã chết sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đạm mạc mở miệng, cùng này đồng thời, kiếm thần Thanh Linh chờ mọi người, toàn bộ đều đi tới Diệp Lăng bên người, chẳng qua trong cơ thể cái kia rực rỡ chiến ý, vẫn không có tiêu tán. Cảm thấy ta chết, vì vậy liền dám ra tay chu giết ta người. Các ngươi từng cái, đều chán sống vị a. Sau một khắc, Diệp Lăng cước bộ đạp mạnh, từng đạo rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực, theo chân của hắn hạ liền lăn lộn, dường như sôi trào một dạng,